Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 593, chương 592, lòng như đao cắt. Long Khôi thị, nào đó cư xá, Tạo Ảnh tránh trong phòng, cùng Lưu Hải Lộ gọi điện thoại. Đương nhiên tại gọi điện thoại đồng thời, nàng vậy trên giường làm một chút mềm dẻo độ kéo duỗi. Coi như hiện tại mụ mụ không phải rất giúp đỡ chính mình khiêu vũ, nhưng là Tạo Ảnh y nguyên sẽ không buông tha cho. Thân thể nàng liền cùng bờ biển động vật nhuyễn thể giống như, mềm như không xương. Nàng giờ phút này làm phi thường đáng sợ động tác, liền là hạ eo về sau, đầu từ mình đũng quần vươn ra, cả người không sai biệt lắm trở thành một cái xoắn ốc. Cái tư thế này, chậc chậc chậc, nếu là mình miệng giống như đều được. Được rồi, ta trở về rồi. Lưu Hải Lộ thân ảnh trong điện thoại vang lên lần nữa. Vừa rồi mẹ của nàng bảo nàng đi ra. Làm sao lâu? Ta hỏi ngươi Tần Phi sự tình đâu? Ngươi còn không có trở lại ta à? Tạo Ảnh phàn nàn nói. Ảnh tử, ngươi đừng làm rộn. Đây là muốn chơi cái nào vừa ra à? Tần Phi ngươi cũng không nhận ra. Tiểu Lộ Lộ, ngươi làm sao phản ứng lớn như vậy nha? Cái này Tần Phi đến cùng là thần thánh phương nào à? Ta thật không có một chút ấn tượng. Lấy trước kia cái ban chấm ngoặc kép, Tạo Ảnh vừa thật không biết chỗ đó có vấn đề. Mình đầu óc không có người này. Ảnh tử, ngươi nghiêm túc sao? Nàng làm sao có thể không biết Tần Phi đâu? Tuyệt đối không khả năng. Lưu Hải Lộ muốn không minh bạch. Chẳng lẽ, cái gì đó? Ta thề, ta thật sự không biết cái gì Tần Phi à? Hắn trước kia vậy rất nổi danh à? Hay là hắn rất đẹp trai à? Tạo Ảnh chính mình cũng choáng váng. Ảnh tử, ngươi gần đây chưa từng xảy ra sự tình gì đi. Tỉ như sinh một cơn bệnh nặng hoặc là bị xe đụng cái gì. Lưu Hải Lộ rốt cục có chút tin tưởng tao. Ảnh không phải đang nói đùa. Ngược lại nghĩ đến một chút tivi tình tiết. Ngạch, ngươi đây cũng biết. Nghỉ đông thời điểm, ta xác thực bị người đánh cướp. Trên đầu là bị một điểm vết thương nhẹ. Ở mấy thiên y viện. Nhưng là ta chuyện gì đều không có a tại Long Hoài Thị. Tạo Ảnh tỉnh lại về sau, kỳ thật căn bản vốn không nhớ kỹ phát sinh, là Tào mụ mụ nói cho nàng. Nàng tại nhà ga tại xã hội đen người đánh cướp, bị thương, dạng này, vậy liền tương đối hợp lý một chút. Lưu Hải Lộ thấp giọng nói ra, ngươi đang nói cái gì a? Tạo Ảnh nghe được mơ hồ. A không có gì, cái kia Tiểu Ảnh, còn nhớ rõ năm ngoái sinh nhật của ta thời điểm, ngươi tới nhà của ta làm khách ăn cơm sự tình sao? Thông minh Lưu Hải Lộ mặc dù khả năng đoán được cái gì, nhưng là vẫn phải xác nhận một chút. Đương nhiên nhớ kỹ a. Ngươi phải lái xe tới đón ta đi ngươi nhà a. Chúng ta còn đi ngâm suối nước nóng. Về sau ta còn ở tại nhà ngươi. Vậy ngươi còn nhớ rõ có ai sao? Còn có các ngươi ban ba cái đồng học a. Danh tự liền không quá nhớ kỹ. Không có. Không có a. Chấm ngoặc kép. Lưu Hải Lộ mặc dù không tin cái thế giới này thật có loại này mất trí nhớ sự tình phát sinh, nhưng là giờ phút này nàng thật có điểm tin tưởng. Lộ Lộ đồng học, ngươi quanh co lòng vòng muốn hỏi gì a? Ta không có mất trí nhớ a. Chúng ta lần thứ nhất gặp mặt thời điểm tại Tuyết Khanh nghệ thuật quán khiêu vũ nha. Ta còn uống ngươi nước đúng hay không? Tạo Ảnh nhất định phải chứng thực mình. Cái kia Ảnh tử, ngươi thật không biết Tần Phi là ai chăng? Thật không biết. Tốt a, vậy ngươi liền nghe cho kỹ. Kỳ thật hắn chính là chúng ta trường học một cái học sinh. Cao nhất thời điểm các ngươi quan hệ cũng không tệ lắm. Hắn vẫn là ngươi bạn trai cũ. Lưu Hải Lộ suy tư một chút, nói ra, cái gì? Hắn là ta bạn trai cũ? Tạo Ảnh giật nảy cả mình. Cả người không cẩn thận, trực tiếp lăn xuống ở giường. Đầu đều đập đến, nhưng là mình đầu y nguyên giống như bị ngũ lôi oanh đỉnh. Thật lâu không thể bình tĩnh. Hắn là ta bạn trai cũ. Vậy tại sao ta một chút ấn tượng đều không có a? Không có khả năng a. Ảnh tử, hắn đúng là ngươi bạn trai cũ. Bất quá khả năng ngươi đã quên a. Lưu Hải Lộ chém đinh chặt sắt nói ra. Quên đi, ta vì sao lại quên đi a? Vậy ta làm sao cùng hắn chia tay? Tạo ảnh càng ngày càng mộng. Cũng không biết nàng nói là thật là giả. Cái này ta cũng không rõ lắm à. Bất quá rất có thể là nàng tổn thương ngươi. Bởi vì hắn là một cái hoa tâm cây củ cải lớn. Lúc trước hắn là bạn trai ngươi thời điểm. Ta nhìn thấy hắn đi cua Bạch Dục Tú. Bạch Dục Tú, chúng ta cấp ai cũng có thể bên trên xe buýt sao? Vâng, Lưu Hải Lộ đã bắt đầu nói hưu nói vượn. Nàng cũng không biết nàng tại sao phải làm như vậy. Những loại người này làm sao đuổi tới ta à? Ta đã vậy còn quá tùy tiện. Tức chết ta rồi. Với lại hắn có ta đáng yêu như thế bạn gái về sau. Lại còn vượt quá giới hạn. Ngày a, không thể tưởng tượng nổi. Người này cặn bã. Không được thiên đao vạn quả. Tạo ảnh mặc dù tức giận đến không được. Còn yên lặng tự luyến một cái. Thật sự là đáng yêu. Ngạch, cái này ai biết a? Hắn hiện tại còn cùng Trương Di tốt hơn nữa nha. Bọn hắn hiện tại cũng ngồi cùng nhau. Anh em đâu? Lưu Hải Lộ kỳ thật vậy không có nói hưu nói vượn. Chỉ là thêm một chút chủ quan tình cảm mà thôi. Nàng đúng là nhìn như vậy đến. Vậy là nghĩ như vậy đến. Tạo ảnh mặc dù cảm thấy hoang đường. Nhưng là vậy cảm giác hợp tình hợp lý. Người này cặn bã. Ta nhất định phải đem nó thiên đao vạn quả mới được a, không đúng. Ta cùng hắn làm sao chia tay a, ta cũng không biết các ngươi làm sao chia mở. Bất quá ta biết ngươi cái kia ngày rất thương tâm. Gọi điện thoại cho ta là khóc đến rối tinh rối mù. Ngươi chỉ nói là ngươi muốn chuyển trường. Xác thực Tạo ảnh khai giảng cái kia một ngày. Từng tại Lưu Hải Lộ gọi một cú điện thoại. Để nàng hảo hảo giúp mình chiếu cố Tần Phi. Ta đi. Kia chính là ta không muốn nhìn thấy hắn. Cho nên mới chuyển trường đi. Vì cái gì ta hội đem những chuyện này đều quên a? Tạo ảnh nghiến răng nghiến lợi. Nghĩ thầm nhìn thấy dạng này người. Nhất định phải cho hắn một quyền. Cho hắn biết mình lợi hại. Đoán chừng ngươi lúc đó quá mức thương tâm thôi. Tăng thêm ngươi nghỉ đông thời điểm lại bị đánh cướp. Đầu bị thương nhẹ. Trong tiềm thức. Liền đem đoạn này nghĩ lại mà kinh chuyện cũ bị che giấu. Lưu Hải Lộ tuyệt đối là một cái tiết tấu. Đại sư, đã hoàn toàn kéo theo Tạo ảnh tâm lý đi hướng. Tốt a, có khả năng, tuổi nhỏ vô chi ta à. Quá buồn cười, dạng này người quên liền quên đi. Không đề cập tới cũng được. Liền xem như toán học cả nước thứ nhất lại như thế nào. Nhân phẩm kém, liền là rác rưởi. Tạo ảnh quần áo ghét ác như cừu biểu lộ. Hung dữ nói ra, ân. Sự tình đại khái chính là như vậy. Minh bạch, được thôi. Vậy ta đi làm bài tập. Lộ lộ ngươi đi mau đi. Yêu ngươi à, yêu ngươi. A đát. Cúp điện thoại Tạo ảnh. Vừa định nhìn hội sách. Kêu kêu lại vang lên một cái. Này ngày cuối tuần, ngươi hẳn là có thể chơi điện thoại di động đi. Ta có thể hàn huyên với ngươi ngày sau. Tạo ảnh xem xét. Vậy mà lại là cái này, núi quất vương phát. Tóc, đến tin tức, không thể, rác rưởi, bye bye, Tạo ảnh dưới cơn nóng giận, trực tiếp đem Tần Phi kêu kêu cho xóa bỏ. Vì cái gì a? Tần Phi sốt ruột muốn hỏi, lại phát hiện, mình tin tức, bị cự thu, sấm sét giữa trời quang, ngũ lôi oanh đỉnh, 6 tháng phi xương, lòng như đao cắt, vừa về đến phòng bên trong Tần Phi, nghĩ đến tối nay là thứ 6. Tào Ban hẳn là về đến nhà, rất có thể hội chơi điện thoại, liền lòng tràn đầy vui vẻ phát tin tức cho Tào Ban. Không nghĩ tới là như thế này kết quả. Tần Phi nhìn trần nhà, thật lâu đều không thoảng qua thần đến. Vì cái gì a? Nàng tại sao phải đem mình xóa? Cái này là mình cùng nàng duy nhất khả năng liên hệ. Nàng vì cái gì nhẫn tâm như vậy a? Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.